Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069, chương 2070, chưa từng có ai. Oanh, một tòa chọc vào thiên cự trên đỉnh, trầm trọng mây trôi, đột nhiên hội tụ tới, tầng mây lăn mình, nếu như thiên biến, rất là không tầm thường, lúc này nếu là có ngoại nhân tại đó phụ cận. Nhất định sẽ chịu cảm thấy ngạc nhiên. Cái này bức họa mặt thật sự rung động nhân tâm. Trầm trọng mây trôi nhấp nhô không chỉ, thời gian dần qua tạo thành một cái cự đại cái phễu hình dáng, rủ xuống đã rơi vào một tòa chọc vào thiên cự trên đỉnh. Tràng diện này quá mức hùng vĩ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Chí tôn đại cảnh phá trong lòng núi. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, quanh thân cao thấp lập tức truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang chi âm. Chấn đắc cái này toàn bộ một tòa chọc vào thiên đại nhạc đều giống như tại ù ù mà động. Thanh Lâm trong cơ thể, như hồng trung đại lữ, âm thanh chấn không chỉ, răng rác, ngay sau đó, Thanh Lâm trong cơ thể, như là có nào đó thứ đồ vật đột nhiên vỡ vụn rồi. Truyền ra một tiếng giòn vang, rồi sau đó ngay tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, một đám say mê hấp dẫn, như to bằng ngón tay, thời gian dần qua ngưng thực, theo thời gian trôi qua, cái này sợi say mê hấp dẫn trở nên càng thêm ngưng luyện. Bỗng nhiên nhưng hào quang nhất thiểm, một đạo thần hoàng ấn đã thành, Thanh Lâm quanh thân, khí tức chịu đại biến, trở nên siêu phàm thoát tục. Trở nên không phải trước khi có thể so sánh. Phá tôn phong thần, chú ý đúng là phá rồi lại lập. Thanh Lâm phá tan thần hoàng đại cảnh cùng chí tôn đại cảnh ở giữa đạo kia bình chướng, đón lấy sinh ra đời thần hoàng ấn. Lúc này Thanh Lâm đã là một ấn phàm linh thần hoàng. Âm âm, theo thần hoàng ấn xuất hiện, đại nhạc phía trên tầng mây lập tức càng thêm kịch liệt lan mình, như cùng là có tuyệt thế mãnh nhân sắp sửa xuất thế. Cái này cuồn cuộn mây trôi, giống như là cái kia lao nhanh sóng biển, lập tức mãnh liệt mà xuống, đem trọn cái một tòa núi lớn đều cho bao phủ. Đang ở trong lòng núi, Thanh Lâm bên người lượn lờ lấy một mảnh đám xương, lại để cho cả người hắn đều lộ ra bảo tướng trang nghiêm, thập phần thần thánh. Đó là tinh thuần nhất lực lượng, lượn lờ thân thể của hắn mà không tiêu tan, vì hắn cung cấp tu hành cần thiết. Ông, nói đến kinh người, Thanh Lâm trên người, rõ ràng truyền ra liên tiếp chấn động thanh âm. Theo một tiếng này âm thanh chấn động thanh âm truyền ra, một đạo đón lấy một đạo thần hoàng ấn, chợt xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Chín đạo thần hoàng ấn đã là xếp thành một hàng xuất hiện, chứng minh Thanh Lâm đã là tiến vào chín ấn phàm linh thần hoàng cảnh giới. Thần hoàng đại cảnh, trung phân phàm linh thần hoàng, địa ngục thần hoàng, thiên hằng thần hoàng, thánh vực thần hoàng, bốn cái giai đoạn. Từng giai đoạn bên trong, tu sĩ có thể sinh ra chín đạo thần hoàng ấn, nhưng ở tu hành trong quá trình cũng có ngoài ý muốn, có chỉ vì cái trước mắt người sinh ra đời bảy đạo phàm linh thần hoàng ấn, tựu có thể chọn chọn độ kiếp tiến nhập địa ngục thần hoàng. Nhưng là đại đa số mọi người lựa chọn truy cầu rất cao thành tựu, vì vậy rất nhiều người đều là sinh ra đời chín đạo phàm linh thần hoàng ấn về sau, vừa rồi ngưng tụ địa ngục thần hoàng ấn, thế gian thuật số vừa là ngọn nguồn, chín là cực, bởi vậy, sinh ra đời chín đạo thần hoàng ấn, liền trở thành thần hoàng đại cảnh chung từng giai đoạn viên mãn cảnh giới. Thế nhưng mà chín đạo thần hoàng ấn hướng thượng, hay không còn có thể sinh ra đời thần hoàng ấn? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong lòng tự dưng xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, lại để cho hắn rất cảm thấy nghi hoặc. Trước kia Thanh Lâm tu hành phần lớn là theo tiền nhân chi lộ, tuy có không giống người thường chỗ, lại coi như trung quy trung củ, nhưng là lúc này đây, Thanh Lâm trùng tu thần hoàng đại cảnh, phải đi chính là một đầu tiền nhân chỗ chưa từng đi qua đường. Là một đầu chính hắn khai mở sáng tạo ra đường. Thế gian thuật số, vừa là ngọn nguồn, 9 là cực, 10 là viên mãn, ta tin tưởng, 9 đạo thần hoàng ấn hướng lên, tất nhiên còn có đường có thể đi, tất nhiên khả dĩ sinh ra đời đệ thập đạo thần hoàng ấn. Thật lâu về sau, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, trên mặt xuất hiện một loại hết sức trịnh trọng chuyện lạ biểu lộ. Hắn một bên cưỡng chế lấy không có lại để cho 9 đạo phàm linh thần hoàng ấn tán loạn. Tiến tới hóa sinh ra địa ngục thần hoàng ấn. Một bên tiếp tục dẫn động chu thiên lực lượng tiến vào trong cơ thể. Tiến hành tích lũy, phàm linh thần hoàng cảnh, chú trọng hay là lực lượng tích lũy. Lực lượng đạt đến, thần hoàng ấn tự nhiên cũng có thể sinh ra đời. Hiện tại Thanh Lâm, tuy nhiên tự phong. Nhưng thân thể như cũ là ám ảnh chúa tể thân thể. Trong cơ thể kinh mạch, đại cốt đều là vô cùng siêu nhiên. Có thể thừa nhận càng nhiều nữa thần lực. Dầm dầm, theo càng nhiều nữa thần lực xuất hiện tại Thanh Lâm trong cơ thể. Trên người của hắn lập tức có càng thêm kịch liệt nổ vang chi âm truyền ra. Hoàn toàn giống như là thần lôi thế nào tiếng nổ. Nghe hết sức kinh người. Thanh Lâm khẽ cau mày, cực lực áp chế 9 đạo phàm linh thần hoàng ấn, đồng thời nếm thử hóa sinh đệ thập đạo say mê hấp dẫn. Ông, một loại trong nháy mắt, một tiếng run rẩy theo Thanh Lâm đỉnh đầu truyền ra, đỉnh đầu của hắn phía trên, rõ ràng thật sự xuất hiện một đạo say mê hấp dẫn. Cùng phía trước 9 đạo có chỗ bất đồng chính là... Cái này một đạo thập phần mờ ảo bất định, như là tùy thời đều tán loạn, lại hình như là tùy thời đều biết bay ra thiên ngoại. Cái này một đạo say mê hấp dẫn, cũng hoàn toàn không giống như là cái này toàn bộ một phiến thế giới nên có chi vật. Mới vừa xuất hiện, tự đụng phải chung quanh vạn đạo chi lực áp chế. Cút, Thanh Lâm trong miệng lập tức một tiếng quát khẽ lối ra. Biểu lộ lạnh lẽo. Tiện tay tự là một trường hướng lên trước mặt trong hư không đè xuống. Phanh, nhưng nghe một tiếng trầm đục truyền ra. Thanh Lâm một trường, trực tiếp đem chung quanh vạn đạo chi lực đều cho sinh sinh đánh tan. Vạn đạo chi lực, có thể gia trì một người thực lực, lại để cho hắn đã bị chiếu cố. Chỉ khi nào thực lực của người này siêu việt vạn đạo, sẽ gặp hắn áp chế. Thanh Lâm hiện tại. Hoàn toàn là nhảy ra thiên địa vạn đạo, bàng quan, đệ thập đạo thần hoàng ấn, cho ta ra. Kế tiếp, Thanh Lâm miệng ra một tiếng thét dài, tiếng kêu gào chấn đắc cái này toàn bộ một tòa chọc vào thiên ngọn núi khổng lồ đều là ù ù mà động. Như cùng là cũng bị đánh rách tả tơi đồng dạng, trang diện rất là kinh người, tiếng kêu gào đình chỉ, Thanh Lâm trong cơ thể đại đế lục lập tức. Càng thêm điên cuồng vận chuyển. Thôn phệ càng nhiều nữa lực lượng tiến vào trong cơ thể. Dầm dầm, Thanh Lâm trong thân thể. Truyền ra liên tiếp như sóng cồn lao nhanh thanh âm. Đó là thần lực tại mênh mông cuồn cuộn. Tại đạt tới một cái cực hạn cảnh giới. Ông, cái này một cái chớp mắt. Cái kia một đạo say mê hấp dẫn đột nhiên trở nên càng thêm bất ổn rồi. Giống như là tùy thời cũng có thể tiêu tán đồng dạng. Nó hoàn toàn giống như là một cái con thỏ con bị giật mình. Trong lúc nói chuyện tự muốn chạy trốn. Cho ta hòa ấn. Thời khắc mấu chốt. Thanh Lâm cũng không cố được nhiều như vậy. Hắn miệng ra một tiếng quát khẽ. Hào quang bao phủ một cái đại thủ đột nhiên thò ra. Trực tiếp bắt được đạo này say mê hấp dẫn. Lại để cho hắn không thể rời đi. Ngay sau đó, Thanh Lâm trong cơ thể thần lực càng thêm kịch liệt lan mình. Lại để cho cái này một đám say mê hấp dẫn thời gian dần qua ngưng thực. Thời gian dần qua hướng phía thần hoàng ấn biến hóa. Răng rắc xoạt, đột nhiên, một tiếng sấm, đột nhiên tại Thanh Lâm vang lên. Một đạo tử kim sắc kiếp lôi, chợt xuất hiện. hướng phía Thanh Lâm cái ót chỗ hiểm chém tới. Thanh Lâm lại xem đều không có nhìn nhiều cái này một đạo kiếp lôi một mắt. Quanh thân thần lực chấn động, lập tức đem hắn chấn vỡ. Cái này về sau, Thanh Lâm sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lạnh thập phần người phải sợ hãi. Thiên kiếp buông xuống, không có trì vân, không có hắc vụ, hết thảy đều là như thế không giống người thường. Xem ra ta Thanh Lâm đã đi ra một đầu chưa từng có ai chi lộ. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nhưng trong nháy mắt nghiêm sắc mặt, sau đó một quyền bạo lên, hướng phía thân thể sau phía trên một cái hướng khác mãnh lực oanh đánh tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.